Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 108, khoảnh khắc ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố yên tâm, Lâm Tấn Thận nắm chặt tay Lục Nghi, khẽ nói, về sau, đã có con lo, bốn chữ, trầm ổn và kiên định. Nghi lễ tiếp tục, những bước còn lại Lục Nghi không còn nhớ rõ. Cô cố trấn tĩnh lại cảm xúc, chỉ nhớ khi linh mục tuyên đọc lời thề, họ cùng nhau nói, đồng ý, sau đó trao nhẫn cưới, chiếc nhẫn nặng trĩu trên tay. Họ nhìn nhau và mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại. Đến phần trao nụ hôn, Lâm Tấn Thận vén nhẹ tấm khăn voan của cô, vòng tay qua eo cô, cúi đầu hôn xuống. Trước khoảnh khắc này, họ đã tập dượt rất nhiều lần, vậy nên mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên và thân mật. Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường. Lâm Tấn Thận kề trán mình với trán cô, khẽ chạm vào chóp mũi cô. Lục Nghi khen nhỏ, Lâm Tổng biểu hiện không tệ đâu. Anh không kiêng nể đáp lại, rồi hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa. Là nhờ cô giáo Lục dạy tốt, giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nghi thức kết thúc, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Lâm gia và Lục gia đều là những gia tộc danh tiếng đã lâu tại kinh thành. Vì vậy lễ cưới thu hút không ít khách mời, không khí vô cùng náo nhiệt. Lâm Dự Mặc xin nghỉ học để về tham dự lễ cưới. Cô và Lục Nghi rất hợp nhau. Những ngày chuẩn bị lễ cưới, cô đã giúp đỡ không ít. Khi nhìn thấy chị dâu mình xinh đẹp hơn cả trong ảnh, Lâm Dự Mặc không khỏi thầm ghen tị. Sao anh trai mình lại may mắn đến thế chứ? Nửa đời người nhạt nhẽo như thế, vậy mà cưới được chị dâu xinh đẹp thế này. Lâm Dự Mặc phụ trách đón tiếp khách mời. Việc này cô rất giỏi. Tính cách hoạt bát, từ nhỏ đã quen miệng ngọt ngào. Các cô dì chú bác đều được cô gọi đến vui vẻ. Cô cầm ly rượu như một con bướm xinh đẹp bay khắp hội trường. Không ít nam sinh cùng trang lứa bắt chuyện với cô. Câu chuyện xoay quanh trường học không ngớt. Đợi khi nào về trường, tôi sẽ tìm cậu chơi nhé. Được thôi, bạn bè mà. Lâm Dự Mặc cười, vừa xoay người thì suýt đụng vào một bức tường. Người đó cúi xuống, lấy nốt ly rượu trong tay cô. Giọng trầm thấp, cậu không được uống thêm nữa. Phó Nghiễn Lễ, Lâm Dự Mặc nhíu mày, trừng mắt nhìn anh để tăng thêm khí thế. Tôi đã trưởng thành rồi đấy. Ồ, vậy sao? Giọng anh đều đều, không cao không thấp. Anh tiện tay đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ đi ngang qua. Anh không thể quản tôi như trước nữa. Phó Nghiễn Lễ hiểu rõ tính cách của cô, chỉ đáp lại, bao giờ cậu không còn nhảy dựng lên chỉ vì tôi lấy đi một ly rượu của cậu, thì lúc đó tôi sẽ xem cậu là người lớn. Tiệc cưới kết thúc, mọi người chuyển sang khu vực khác để tiếp tục vui chơi. Ban nhạc nổi tiếng biểu diễn, tiếng nhạc rock vang lên làm rung chuyển cả nửa hòn đảo. Lúc này, các phù rể đã không còn nhiệm vụ gì nữa. Quý Trường Minh và Cố Ngự cũng hòa vào không khí náo nhiệt. Trong khi đó, cả đám người đều đang tìm cách chuốc say chú rể. Lâm Tấn Thận uống xong ba ly, bắt đầu chống tay lên trán, dáng vẻ có phần mơ hồ như sắp say. Tửu lượng của Lâm Tổng cũng không tốt lắm nhỉ. Mới uống có mấy ly đã bắt đầu đổ rồi. Lâm Tấn Thận cau mày, giọng khan khan, không sao, tôi vẫn uống được. Dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của anh càng làm người ta nghĩ chỉ cần thêm một ly nữa là anh sẽ gục tại chỗ. Có người ái ngại nói, thôi nào. Hôm nay là ngày vui của Lâm Tổng, mọi người cũng nên tiết chế chút đi, rượu thì lúc nào chẳng có. Đúng đúng, dừng ở đây thôi. Nhóm bạn thân của anh đứng bên quan sát toàn bộ sự việc, chỉ biết im lặng, diễn đi, diễn tiếp đi. Từ sau khi kết hôn, diễn xuất của ai đó ngày càng tiến bộ, nếu không phải bọn họ vừa uống cùng anh mấy ngày trước, có lẽ họ đã thật sự bị lừa. Úc Tắc Hành khẽ cười nhạt, có người mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Quý Trường Minh và Cố Ngự đồng loạt quay sang nhìn Úc Tắc Hành. Ánh mắt đầy ẩn ý, có người thì không biết xấu hổ. Còn có người thì thể diện đã mất sạch. Cút, Cố Ngự tiếp lời. Bây giờ mới biết mất mặt à, lúc gọi điện cầu xin người ta quay lại thì sao không thấy ngại. Cũng may người ta đã chặn anh từ lâu, nếu thật sự gọi được, tôi làm bạn với anh cũng thấy mất thể diện đấy. Quý Trường Minh gật đầu phụ họa, anh Hành, nếu chịu không nổi thì cứ mang người ta về đi. Đôi mắt Úc Tắc Hành thoáng qua vẻ u tối khó giấu. Hai đứa các cậu nghĩ hôm nay là ngày vui nên tôi không dám động vào à, được rồi. Không nói nữa, mà này, anh Thận đâu rồi, vừa mới thấy còn đây mà giờ biến đâu mất rồi. Quý Trường Minh kiễng chân, vươn cổ tìm người, Úc Tắc Hành nhướng cằm, chỉ về một hướng, còn đi đâu nữa, diễn xong thì về tìm vợ rồi. Một lễ cưới diễn ra từ sáng sớm tới tối muộn. Lục Nghi chỉ có một từ để diễn tả, mệt. Từ lúc 5 giờ sáng, cô đã bắt đầu bận rộn không ngơi nghỉ. Mãi đến khi cô và Lâm Tấn Thận hoàn thành nghi thức chúc rượu với khách mời, bố mẹ cô mới bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Việc tiếp khách còn lại giao cho Lâm Tấn Thận và người thân trong nhà. Vừa về đến phòng, Lục Nghi lập tức tháo giày và cởi bỏ bộ lễ phục. Khi chiếc váy được tháo ra, cô mới cảm nhận được toàn thân được thả lỏng. Cô vào phòng tắm, tẩy trang thật cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ, rồi thay bộ đồ ngủ màu đỏ mà ba mẹ đã chuẩn bị trước. Bộ đồ của Lâm Tấn Thận cũng cùng kiểu dáng với cô. Ga giường và chăn đều mang màu đỏ rực của ngày cưới. Lục Nghi bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn chưa khô. Quấn chiếc khăn bông lớn trên đầu. Vừa lúc ấy, Lâm Tấn Thận đẩy cửa bước vào. Anh vẫn mặc bộ lễ phục của buổi hôn lễ. Nhưng sau một ngày tiếp khách, bộ đồ có chút nhăn nheo. Cà vạt đã được tháo lỏng. Hàng cúc đầu tiên trên cổ áo mở ra. Ánh mắt Lục Nghi vô thức dừng lại ở chiếc cúc áo mở hờ. Thầm nghĩ, bây giờ anh thật sự ngày càng tùy ý hơn rồi. Còn trong mắt Lâm Tấn Thận, hình ảnh trước mặt anh lại mang một sức hút khó cưỡng. Lục Nghi mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng nhẹ, không khoác thêm áo ngoài, đầu còn đội khăn bông, vài lọn tóc ướt dính nhẹ trên má, làn da trắng mịn lộ ra, từng đường nét mảnh mai, mềm mại, vừa tắm xong, người cô mang theo mùi hương thoang thoảng của sữa tắm. Mùa hè, làn da của Lục Nghi luôn mát mẻ, chạm vào vô cùng dễ chịu. Lục Nghi không hiểu anh đang nhìn gì, ngẩng đầu hỏi, xong rồi à? Chưa. Cô ngạc nhiên, em còn phải ra nữa sao? Không cần. Lâm Tấn Thận bước đến gần, tháo chiếc khăn trên đầu cô, nhẹ nhàng lau đi phần tóc còn ướt. Anh giúp em sấy tóc, anh biết làm à? Lục Nghi nhíu mày hỏi. Không biết thì học. Anh đáp gọn rồi quay người lấy máy sấy tóc. Tóc của Lục Nghi dày và dài, mỗi lần sấy khô đều tốn không ít thời gian. Có người tình nguyện giúp, cô đương nhiên vui vẻ vô cùng. Lâm Tấn Thận quay trở lại với chiếc máy sấy trên tay. Anh ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bàn trang điểm. Cách chương